Hóa ra bản vương mới là thế thân. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn người Tề Vương đi rồi. Cuộc sống lại yên ắng xuống. Thời gian trôi nhanh như nước. Thoát chút đã đến cuối năm. Sau một đêm gió tuyết, sáng sớm trừ tịch mây tan trời sáng. Nắng vàng lọt xuống giữa kẽ hở của đám mây. Chiếu lên băng tuyết trên mái hiên và cỏ cây tỏa sáng rực rỡ. Trong tiểu viện Bạch Gia tràn ngập không khí vui mừng xóa bỏ năm cũ chào đón năm mới. Xuân Điều và bọn thị vệ đã bận rộn mấy ngày. Nếu không có gì bất ngờ, đầu xuân bọn họ sẽ phải về Ngụy Bác. Đây là năm thứ hai bọn họ đón năm mới ở U Châu. Cũng là năm cuối cùng. Dù là ai ở một nơi một năm cũng sẽ có chút lưu luyến. Ngay cả những tướng sĩ Nam Chinh Bắc Chiến cũng không ngoại lệ. Tùy Tùy dậy rất sớm, rửa mặt xong, thay hồ phục, búi tóc nam tử, thông qua địa đạo ra ngoài thành, tới Điền Trang, đã có người dắt Tiểu Hắc Kiểm tới. Người muốn vận động, ngựa cũng như thế, Tiểu Hắc Kiểm ngơ ngẩn trong chuồng ngựa một tháng, sớm nghẹn chết rồi, vừa đến thôn Trang, liền tung chân chạy băng băng trên nền tuyết. Tùy Tùy nhảy lên lưng ngựa, thả dây cương mặc nó rong ruổi hai vòng. Lúc này mới tháo chiếc cung khảm sừng trên lưng, kéo cung cài tên, bắn về phía Vọng Gác. Ba mũi tên bắn R4 liên tiếp, lần lượt trúng vào hồng tâm trên tấm bia. Thị vệ ở một bên không nhịn được vỗ tay hoan hô. Tùy Tùy thu cung, giảm tốc độ lại, xoa đầu Tiểu Hắc Kiểm. Đúng là ngựa ngoan của ta. Không ngờ nàng và Tiểu Hắc Kiểm xa cách 2 năm, vẫn phối hợp ăn ý như thế. Nhưng nàng chỉ cưỡi mấy vòng liền xuống ngựa, để Tiểu Hắc Mã dạo bước trong thôn Trang. Tuy rằng móng trước của nó không có dị thường, hôm đó trông thế nào cũng giống như vừa bị thọt, nhưng Tùy Tùy sợ nó thực sự có bệnh nào đó, không dám để nó mang vác nặng. Luyện kỵ bắn và đao kiếm một buổi trưa, Tùy Tùy giao Tiểu Hắc Kiểm cho thị vệ đưa về thành. Còn mình thì thông qua địa đạo về trạch viện Bạch Gia. Trở về đã gần chiều, nàng đích thân trà lông cho Tiểu Hắc Kiểm, cho nó ăn no, lúc này mới trở về phòng tắm gội thay xiêm y, ra khỏi tịnh phòng. Xuân Điều xách hộp thức ăn tới cùng nàng dùng cơm trưa. Dùng xong cơm trưa, hai người ngồi trong phòng ấm áp như mùa xuân. Xuân Điều cầm cây kéo bạc cực kỳ chuyên tâm tỉa lá vàng hoa héo. Tùy Tùy thì dùng tiểu hồ đao khắc câu đối. Hai mảnh gỗ câu đối chưa khắc xong. Điền Nguyệt Dung đã trở về từ cửa hàng. Nàng ôm một hộp cháp gỗ đàn sơn đen hẹp dài, đi thẳng vào viện, nói với Tùy Tùy: "Đại tướng quân, hôm nay Diệp tướng quân phái người đưa quà đến cửa hàng. Đây là tặng cho đại tướng quân." Nàng đặt hộp cháp lên bàn. "Đại tướng quân mở ra xem thử có thích hay không?" Tùy Tùy nói: "Diệp tướng quân cũng quá khách khí rồi." Nàng nói rồi mở hộp cháp ra, thấy vỏ một cây trường đao màu đen nằm trên tấm lót màu đỏ hoa văn bảo tương. Điền Nguyệt Dung nói: "Diệp tướng quân biết đao của đại tướng quân còn ở Ngụy Bác do Đoạn Tư Mã bảo quản. Bên người không có binh khí tiện tay, đặc biệt tặng cây đao này đó. Trên vỏ đao khảm hoa văn đại dương mạ vàng bạc, nạm ngọc trai quý giá. Ánh mặt trời vừa chiếu tới khiến mặt nước biển đen nhánh dâng lên những sóng nước lấp lánh." Tùy Tùy không khỏi bất ngờ. Nàng đã gặp qua cây đao này vô số lần. Đây là bội đao của Hoàn Huyên. Lúc ở Trường An, Hoàn Huyên đã dùng cây đao này dạy nàng đao pháp. Điền Nguyệt Dung thấy thần sắc nàng không đúng, hồ nghi nói: "Đại tướng quân, có phải đao này có vấn đề gì không?" Tùy Tùy lắc đầu, lấy đao ra khỏi cháp. Nắm lấy chuôi đao, cảm giác trọng lượng đao, da nhám sần sùi trong lòng bàn tay cực kỳ quen thuộc. Lưỡi đao trắng ra khỏi vỏ, lạnh lẽo uy nghiêm, vừa nhìn liền biết nó đã từng uống qua máu. Ngay cả một người không hiểu đao kiếm như Xuân Điều thấy ánh đao kia sau lưng cũng có chút lạnh run. Kẻ thông hiểu như Điền Nguyệt Dung càng không nhịn được tán thưởng. Thật sự là một cây bảo đao. Tùy Tùy nhìn thân đao. Quả nhiên trên mặt có khắc tên đao. Loạn Hải, đây đích xác là bội đao. Loạn Hải luôn bên cạnh Hoàn Huyên không rời ngoại trừ lúc ngủ. Nhưng phàm là võ tướng đều có binh khí tiện tay của riêng mình. Đao Loạn Hải mà Hoàn Huyên chân quý sao lại bị tuồn vào thị phường chứ? Tùy Tùy giật mình, chẳng lẽ trên đường về Hoàn Huyên đã xảy ra chuyện sao? Có biết Diệp tướng quân tìm cây đao này từ nơi nào không? Tùy Tùy hỏi, Điền Nguyệt Dung nói, nghe nói là từ Lạc Dương lưu nhập tới Thái Nguyên, vừa khéo được bộ hạ của Diệp tướng quân tìm được. Tùy Tùy khẽ thở dài nhẹ nhõm, Hoàn Huyên rời đi chưa đến một tuần, còn đi bằng xe ngựa, tính toán Mã Trình ước chừng vẫn còn ở phụ cận Úy Châu. Nếu đao bị mất mấy ngày, cũng không có khả năng xuất hiện ở Thái Nguyên nhanh như vậy. Càng không thể lưu nhập từ Lạc Dương. Vậy hẳn là chuyện trước đó rồi. Còn nguyên nhân trong đó, có lẽ nàng vĩnh viễn sẽ không biết được. Có một khoảnh khắc, nàng dường như cho rằng cây đao này là Hoàn Huyên nghĩ cách đưa tới để thử nàng. Nhưng ngay sau đó nàng liền phát hiện suy nghĩ này thật hoang đường. Mặc dù hắn có thể khiến cây đao này từ Lạc Dương lưu nhập vào Thái Nguyên, hắn cũng không tính ra được bộ hạ của Diệp tướng quân sẽ vừa khéo mua cây đao này dâng cho Diệp tướng quân. Càng không thể tính được Diệp tướng quân sẽ tặng thanh đao cho nàng vào dịp lễ này. Huống chi đi một vòng lớn như vậy có tác dụng gì chứ? Nhưng đao của hắn lại cứ vòng đi vòng lại tới tay nàng. Phảng phất vận mệnh chú định có người đang chế giễu nàng. Tùy Tùy bất giác dùng ngón tay cái vuốt về ba chuôi đao một chút. Không khỏi nghĩ đến bàn tay từng nắm lấy nó. Ngón tay thon dài, lòng bàn tay khô ráo. Trên mờ u bàn tay trắng lộ ra gân mạch xanh xanh mờ mờ. Chợt nhìn như thể chắc thành từ lãnh ngọc, nhưng lại cực kỳ ấm áp. Nàng xoay cổ tay, ánh sáng trên thân đao lưu chuyển lấp lánh như băng được cắt. Điền Nguyệt Dung ló đầu nhìn tên đao được khắc. Một tiếng, nhìn tên con đao này, như một đôi với, kinh xa, của đại tướng quân, Tùy Tùy liếc nàng một cái, không nói gì, đút lưỡi đao vào vỏ, cách chương.